Chương 776, Độc Nhãn Cự Ma. Canh thứ nhất Dực Phong lập tức đem nhiệm vụ chia sẻ cho chúng ta, nhất thời để cho chúng ta vì thế mà kinh ngạc cự nhân mắt. Tại vị ở Xí Nổ Quốc sở kẹ lạn thành tây bộ xích viêm trong sa mạc, sinh hoạt sa mạc thực nhân tộc, chúng nó dựa vào hút người đi đường huyết nhục mà sống. Bởi những thứ này thực nhân tộc hình thể to lớn lại thân thể cường tráng, cho nên mặc dù là sở kẹ lạn thành thành chủ cũng lấy chúng nó không làm sao được. Ngài tiếp nhận rồi thần chi chỉ dụ, đi trước xích viêm sa mạc tìm độc nhãn cự nhân đầu mục độc nhãn cự ma tư khuê rồi, đưa nó đánh chết về sau. Đào ra ánh mắt của nó phía sau là được đạt được phong chi thần eo đức sửa triệu hoán, trở thành học sinh của hắn, chuyển chức làm thần thánh chức nghiệp thần. Bất quá, bởi độc nhãn cự ma tư khuê kéo phi thường cường đại, cho nên ngài có thể mang theo một cái cường lực thiên nhân đoàn đội đi trước đánh chết. Độ khó của nhiệm vụ, A đỉnh đẳng cấp yêu cầu, đội trưởng 150 cấp trở lên, đội viên 145 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu. 1.000 người trong vòng lại loa đỉnh nhiệm vụ. A ta trầm ngâm nói, xem ra cái này độc nhãn cự ma chắc là tương đương cường lực. Ta phải giống như các ngươi cùng đi. Phỉ Nhi gật đầu, ta bên này đã bắt đầu điểm binh, cái này độ khó của nhiệm vụ không nhỏ, Tiểu Tĩnh cùng Thu Vũ tỷ hai người các ngươi đủ làm cho. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, có ý tứ, bắt chúng ta làm ngoại nhân thật sao? Phỉ Nhi xua tay nói, ta nào có như vậy ý tứ, là sợ bê quá cường lực. Chúng ta dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Tiểu Tĩnh cười nhạt, nếu tất cả nói là chúng ta, vậy cũng quan tâm, như vậy đi, ta cũng không nhiều chọn người, 5.000 tinh binh là được. Loại này nhiệm vụ nói là ngàn người hạn chế, trên thực tế chỉ cần chủ đội phát ra đạt được 50% ở trên là được rồi. Chúng ta đi nhiều chọn người, ngoại vi bảo hộ, trung tuyến viễn trình phát ra, cận chiến liền an bài vài cái có thể gánh cũng đủ để. Phỉ Nhi đi tới. Trước sau cho Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi đâm đâm ối, vậy phiền phức hai vị lao đại rồi. Hai người một tả một hữu nắm được Phỉ Nhi mặt, giả mù sa mưa tên. Đồng dạng, chuyện này chúng ta cũng không có gạt Tô Miên, dù sao huyết thể đã cùng chúng ta kết minh, Tô Miên rất sảng khoái, trực tiếp bao quát chính mình, huyết diệt, ngân nhụy mộc trần, u mê trần thế các lộ ủy trừ hãn tướng điều vào chủ lực đoàn chủ lực đội, pháo hoa tuy đẹp thằng nhãi này xin gia nhập vào, kết quả bị ta vô tình cự tuyệt. Lý do là thằng nhãi này kể chuyện xưa năng lực nếu so với hắn gánh bê năng lực càng cường lực một ít. Vì vậy, nên đồng học lệ rơi. Chúng ta chủ lực đoàn cũng rất có ý tứ, ngàn tên người chơi chia làm hai cái tổ, một cái chỉ có không đến 30 nhân tiểu tổ cùng một cái không đến ngàn người tổ lớn. Trong tiểu tổ bao quát ngoại trừ nước ngập lạc thiên ra toàn bộ ẩn chức người chơi cùng thủ pháp nhất lưu không phải ẩn chức người chơi. Cụ thể đội hình như sau tê, ta đây, huyết diệt. Tiểu Tĩnh, Bạo Tuyết Cùng Thiên, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu, Vương Hoa Đông, Lịch Hiểm Ác Ôn, Hồng Diệp Múa Thu Sần, Độc Luyến Thu Vũ, Mục Thường, Nhất Lộ Phong Trần, Cạ Bụ Xino, Phỉ Nhi, Lạc Lam, U Mê Trần Thế, Ngân Nhụy Mộng Trần, Kiếm Ca Vân Phong, Dực Phong, Thiên Nhai Giắt Tay, Góc Biển Đi Theo, Huyết Sắc, Xê Chư Ca, Tiểu Băng Thêm Hồng Trà Vũ Em, Băng Vũ Vô Ưu, Tô Miên, Kiếm Ca Băng Ngưng Trạng Thái. Tuyển cận cái đội hình này phi thường cường đại, không phải xả một điểm hơi nước cường đại. Bất quá, nói Bạo Tuyết Cùng Thiên, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu đám người lạ, có điểm gượng ép, dù sao trang bị của bọn họ cùng kỹ năng ưu hóa độ hoàn toàn theo không kịp ta, huyết diệt cùng Tiểu Tĩnh. Bất quá, so sánh chiến sĩ khác, năng lực của bọn họ vẫn là cao hơn một mảng lớn. Bất quá, dưới so sánh, chúng ta hộ tống vệ đội cũng không yếu, bởi vì thám báo đoàn đã đi dò đường. Tuy là bọn họ nhìn không thấy bê thuộc tính, lại có thể chứng kiến độc nhãn cự ma phẩm cấp không thể giả được thánh điện cấp đẳng cấp này. Bê là trước mắt mới chỉ nhân vật hết sức mạnh mẽ, mặc dù ta hiện tại đổi lại một thân đỉnh cấp trang bị cũng không dám nói có tuyệt đối năng lực đẩy ra ngược lại nó, bởi vì phẩm cấp càng cao bê, trên người nó biến số lại càng lớn. Hơn nữa, đi vào dò xét huyết sắc cũng nói với ta, độc nhãn cự ma ở chúng ta đánh ASEAN cuộc trận chung kết C chiều hôm nay thời điểm. Ám dạ quân đoàn đã từng tới lội qua, ám dạ Bạch Dương mang theo một cái 5.000 người tinh anh đoàn đến đây khiêu chiến, kết quả bị độc nhãn cự ma dễ như trở bàn tay diệt đoàn, 5.000 danh người chơi hầu như toàn quân bị diệt, nếu như không phải là bởi vì hộ vệ trong bộ đội mục sư người chơi rất nhiều, những thứ này người chơi tất cả đều được kinh ngạc. Kỳ thực, cũng không phải là ám dạ Bạch Dương quân đoàn không đủ cường lực, chỉ là bởi vì vài cái tương đối cốt dáng vẻ chủ tướng chính hắn. Ác ma cũng sẽ khóc, tàn yêu ba người này cũng không có chi thật. Ám dạ Bạch Dương công phòng hệ thống quá mức bình quân, vật phòng tăng lít kỹ năng không có tiểu tinh cường hãn, mà vật lý công kích lực lại không bằng ta mãnh liệt như vậy. Ác ma cũng sẽ khóc mặc dù có cự kiếm làm vũ khí, nhưng là đón đỡ thuộc tính dù sao thiên đê, hơn nữa cự kiếm bởi tốc độ đánh thấp, trên thực tế cũng hạn chế hẳn. Hơn nữa, làm kiếm sĩ ẩn trước, hắn kéo cừu hận kỹ năng cũng không nhiều. Mà tàn yêu, thì là điển hình ra mỏng nhân bánh lớn, tuy là lực công kích cùng tốc độ công kích đều rất ra sức, giờ tờ cũng cao, cừu hận kỹ năng cũng nhiều, nhưng là đụng tới lực công kích vô cùng cường hãn bê, cái kia thấp đáng thương huyết dịch hàm kim lượng liền muốn chịu đến rất lớn khảo nghiệm. Hơn nữa ám giả không có cao cấp vũ em cùng cao cấp vũ giả, cái này cũng ở một mức độ rất lớn hạn chế phát huy của bọn họ. Cho nên, tuy là bây giờ ám giả quân đoàn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là ở phần cứng bên trên, bọn họ còn là muốn chỗ thua kém chúng ta một bậc. Kỳ thực, phi phàm cũng không phải cái gì cũng có, thế nhưng chúng ta có nhân mạch, có da mặt dày, dựa vào mạng giao thiệp cùng da mặt dày. Chúng ta đem sệ vở chi na mấy đại chủ lưu đoàn đội đều lôi kéo đến rồi bên cạnh mình, đem những này đoàn thể người chơi cũng làm thành huynh đệ của mình tỷ muội lao bà lao công, cho nên, phi phàm mặc dù là như là kiến hơi nhỏ bé, cũng là một con phi thường cường tráng con kiến, lúc nào cũng có thể cắn chết một đầu ngu ngốc voi chúng ta ở hành quân gấp, mà ám. Dạ quân đoàn cũng không phải tầm thường. Bọn họ gián điệp đã sớm ở 800 dặm sắt vách than thượng nhìn chăm chú vào chúng ta đây hơn nữa, ám dạ Bạch Dương cũng tự mình tổ chức thành đoàn thể qua đây vây xem. Ta theo hắn cũng không khách khí, trực tiếp phát một cái tâm ngữ, nói cho hắn biết cái này B là Dược Phong nhiệm vụ B, phi phàm muốn mà hắn cũng không có đáp lại, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn đã ngầm cho phép. Kỳ thực, không phải ngầm đồng ý thì thế nào, lấy hắn bây giờ bành trướng độ. Muốn cùng bốn cái sẻ vở China đỉnh cấp quân đoàn va chạm, dường như còn có chút độ khó. Hắn cái kêu Italy lão bản đỏ phở làm mì ngộ kỵ xạ không phải có tiền không nhanh lên lấy tiền đóng đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn hắn có thể đem ám dạ xếp thành cái dạng gì xích viêm sa mạc, là có thêm quốc trung chi quốc sở kẹ lạn thành dị dạng phong cảnh một trong. Sở dĩ xương sở kẹ lạn thành là quốc trung chi quốc, là bởi vì nó không chỉ có thảm thực vật rừng rậm tươi tốt, cỏ xanh như tấm thảm bình nguyên, cũng có nhiệt tình như lửa, nắng gắt chiếu khắp sa mạc, mà ở mảnh này diện tích vô ngần xích viêm trong sa mạc, trải rộng 170 cấp 190 cấp quái vật, những quái vật này phẩm chất thấp nhất giai đều đã đạt tới cấp tinh anh, mà cao hơn thì thôi là cấp độ truyền thuyết chuẩn B phẩm cấp, chúng nó phần lớn là biến dị sa mạc độc hạt, tiên nhân trưởng, tử vong đường làng các lộ hủy chưa ma vật, lực công kích vô cùng, một dạng bách. Nhân đội ngũ đến nơi đây cũng liền dừng bước, bởi vì này chủng phẩm giai cấp quái vật đều đủ bọn họ vội vàng bên trên một trận. Hơn nữa, đi tới sa mạc ở chỗ sâu trong, duy nhất một mảng nhỏ ốc đảo cũng bị thực nhân tộc độc nhãn cự nhân chiếm đoạt. Những thứ này ăn mặc vải thô, cầm trong tay thiên ma đại chiến trong lúc chính nghĩa chủng tộc cùng ma tộc chém giết phía sau lưu lại các loại vũ khí lạnh quái vật sở hữu tu la cấp quái dị phẩm cấp, lực công kích cùng những cái này sa mạc độc hạt. Tiên nhân trưởng chi lưu càng là cách biệt một trời, mặc dù là cao cấp ẩn trước người chơi cũng không có biện pháp lấy một địch. 10. Mà độc nhãn cự ma tư khuê kéo lúc này thì nằm ở ốc đảo chúng cái kia thật là ít ỏi trong hồ, bên cạnh còn có vài cái tư sắc xuất chúng giống cái cự ma đang vì nó nắn vai nhào nặn bối. Độc nhãn cự ma tư khuê rồi, nhìn ra thân cao cũng chờ có 2 tầng lầu cao hải, trên người mặc dù không có bao nhiêu mặc giáp trụ, nhưng là từ cái kia nếp vốn bất bình trên da đủ để nhân chứng nó thể phách cường kiện. Mặc dù có xù xì bề ngoài, nhưng là từ phía sau đột ngột ra 2 cái kim sắt trên chuôi kiếm đó có thể thấy được, người này cảnh giới tính là tương đối cao. 2 mắt của ta rất nhanh chọn đọc nó cùng với tộc nhân của nó toàn thuộc tính xích viêm sa mạc thực nhân ma phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 185 lượng máu, 29,000 vật lý công kích lực. 135.000 15.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 không phòng ngự ma pháp lực, 7.000 không kỹ năng, buôn tập chém, xe rách nổi giận chém quái vật giới thiệu, khát máu thành tính độc nhãn cự nhân chi nhánh một trong, bởi thời gian dài sinh hoạt tại vùng sa mạc, tạo cho chúng nó ngoan cường sinh mệnh lực cùng hung ác. Tính nết, đừng nói là ngoại lai sinh vật, nếu như ở nạn đói thời kỳ bên trong, mặc dù là người yếu đồng loại đều sẽ bị chúng nó ngạnh sinh sinh đích sách phân phía sau ăn tươi. Độc nhãn cự ma tư khuê kéo phẩm cấp, thánh điện cấp B đẳng cấp, 190 lượng máu, 70000000 vật lý công kích lực, 17500235000 lực phòng ngự vật lý, 160000 phòng ngự ma pháp lực, 11000 kỹ năng, bạo nhận thập tự trảm, báo thù mắt, báo thù huyết nhận, cường thế phản giết quái vật giới thiệu, xích viêm sa mạc thật chính thống chữa giả, sở hữu cực kỳ cường hãn thể trạng cùng gần như sức mạnh nghịch thiên, bởi sự tồn tại của nó, nghiêm trọng trở ngại sở kẻ lạn thành ở chỗ này trồng cây trồng. Dừng kế hoạch, chọc cho sở kẻ lạn thành thành chủ nhiều lần phái binh bao vây tiêu trừ, chỉ tiếc những lính kia dung ke mở xa độc nhãn cự ma cùng nó thuộc hạ cường hãn, nhiều lần bao vây tiêu trừ đều lấy thất bại cáo chung, gần nhất một lần càng đem 5 vạn người quân đoàn toàn quân bị diệt khi ta đem thuộc tính này áp vào trong bộ đội thời điểm, tất cả mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Liền trong ngày thường không nói nhiều che mặt quái dị thiên nhai dắt tay đều bật cười, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, tiểu lâu la lực công kích đều có thể phá vỡ một người mặc vô căn cứ sáo trang chiến sĩ phòng ngự, cái này bê càng là có điểm mạnh đến mức không còn gì để nói. Vài cái lao đại đội ngũ dồn dập đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, Tô Miên nói, tiểu phi, một lần này quyền chỉ huy, vẫn là giao cho ngươi đi, ngươi tương đối thành thạo đàn đẩy bê đấy. Ta thì cười nhạt, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Huyết Diệt cũng hướng về phía ta gật đầu, sau đó, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh bên kia cũng gật đầu. Thế nhưng, ta là chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài, lúc này đây, ánh mắt của ta thẳng tắp rơi vào Phỉ Nhi trên người. N.